Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 324, lấy chiến nuôi chiến. Đối với Shimura yêu đem những kia gián điệp làm sao? Sarutobi Hiruzen cũng không phải đặc biệt quan tâm. Rất nhiều kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh này đều là xây dựng ở rất nhiều dơ bẩn sự tình mặt trên, mỗi cái làng đều có như thế một cái bộ ngành. Chuyên môn làm một ít không muốn người biết sự tình, hơn nữa mỗi một cái chữa bệnh nhẫn thuật sinh ra đều là xây dựng ở lượng lớn thí nghiệm bên dưới. Sarutobi Hiruzen đối với những này không cách nào chỉ trích. Lúc trước giáo viên của hắn cũng là làm như vậy. Tỉ như cái kia uế thổ chuyển sinh thuật. Vậy cũng là xây dựng ở vô số người tử vong tình huống. Sáng tạo ra đến ở Sarutobi Hiruzen xem ra. Chỉ cần không thương tới Konoha người. Không bị quần chúng phát hiện cái kia đều là chuyện tốt, chỉ ít Shimura Yu biểu hiện là rất tốt. Hắn xưa nay sẽ không làm chuyện xấu gì. Có nhu cầu gì cũng sẽ tìm đến hắn. Đồng thời chảo còn đều là gián điệp. Đây là tốt nhất rác rưởi lợi dụng, cái này đúng là không có vấn đề gì. Shimura Yu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Gián điệp càng nhiều đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn cùng Sarutobi Hiruzen trong lúc đó nhưng là có dơ bẩn PY giao dịch, một mình hắn chẳng muốn làm. Nhưng là còn có siêu cấp Phao Phao A. Tên tiểu tử kia siêu cấp nhận biết nhưng là có phương diện này thiên phú, căn bản không cần tự mình. Động thủ chờ đã. Chỉ là nhiều như vậy người, chúng ta muốn giải quyết thế nào vấn đề của bọn họ? Yêu tê tên Koharu dò hỏi. Konoha tài chính rất căng thẳng. Làm hỏa quốc chủ yếu quân sự quân lính. Bọn họ hàng năm quân phí chi liền rất lớn. Hầu như không có bao nhiêu còn lại, này còn không đơn giản. Đương nhiên là cho bọn họ cung cấp công tác rồi. Bất động sản không phải bạch làm. Shimura Yu không khỏi lật lên bạch nhãn, có điều thế giới này dù sao cũng là có nhẫn thuật. Bình thường đại gia tạo cái nhà đều là dùng nhẫn thuật tạo một tạo được rồi. Hầu như không có chút khó khăn gì, kỳ thực kiếp trước đại thiên triều thực nghiệp ngộ quốc xào phong. Hưng băng cũng không phải là không có đạo lý. Bất động sản kéo sản nghiệp liên rất lớn. Bất kể là xi măng cốt thép, những thứ này đều là đòi tiền. Mà nhà tạo xong sau khi cũng là cần trang trí, mà thiên triều cái gì đều khuyết. Chính là không thiếu người. Hơn nữa có cha mẹ vợ loại này thần kỳ sinh vật tồn tại. Nhà căn bản không lo bán không được. Nghe Shimura Yu đem lời nói xong, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu nhíu mày. Nói chung bọn họ tạo cái nhà theo thói quen đều sẽ tìm chuyên nghiệp ninja. Dù sao cũng là có ninja là dựa vào cái này ăn cơm. Thế nhưng tìm người bình thường lại là xảy ra chuyện gì? Có điều đề nghị là Shimura Yu nghĩ ra được. Bọn họ cũng không có tiếp tục tham dự vào ý nghĩ. Một khi thành công, bọn họ cũng là mới có lợi. Konoha nhân khẩu biến nhiều. Như vậy thủ hạ bọn hắn sản nghiệp chuyện làm ăn đem sẽ tốt hơn. Như vậy trước tiên không đề cập tới. Cái này, Sarutobi Hiruzen khoát tay áo một cái. Hắn quyết định trước tiên làm một khối tiểu địa thử một chút Shimura Yu cái kia cái gọi là bất. Động sản kế hoạch, ngược lại là há mồm chờ sung dụng. Nếu là thành công, còn có thể lớn mạnh Konoha. Tất cả mọi người đều ngưng thần yên lặng nghe. Bọn họ cũng đều biết. Đón lấy nên là chính hí Sarutobi Hiruzen nhìn Shimura Yu cùng với một bên gầm gầm gừ gừ Sune. Một chút. Lần này đại danh công tử cố ý đến khiêu khích chúng ta Konoha. Khó bảo toàn đại danh sẽ không đối với chúng ta Konoha có vi từ. Các ngươi làm sao bây giờ? Lần này đúng là không có ai yêu cầu đem Shimura Yu cùng Sunet giao ra. Ai vào lúc này nói như vậy cũng là muốn bị đâm tích lương cốt. Bọn họ đều là ninja xuất thân. Mặc kệ là chính bọn hắn, chính là bọn họ tổ tông cũng đều là ninja. Đối phương đều sỉ nhục ninja nghề nghiệp này. Bọn họ nếu như lại chịu thua, như vậy bọn họ chính là mấy điển quên tông. Còn có thể làm sao? Bọn họ dám đến, ta liền dám chôn lạc. Shimura Yu nhưng là không phản đối, vẫy vẫy tay đại danh thủ hạ mạnh mẽ ngoại trừ thủ hộ nhẫn. 12 sĩ, còn có mấy vạn võ sĩ. người mạnh mẽ khả năng có như vậy một hai, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bằng không hắn đã sớm thủ tiêu đi Konoha. Có điều Shimura yêu đúng là đối với những này cũng không thế nào quan tâm. Nhân số ưu thế dưới cái nhìn của hắn, cái kia đều không phải chuyện gì. Hắn thích nhất đối phương nhiều người. Đối phương dám đến bao nhiêu, hắn liền dám im bao nhiêu. Ngày tốt thích nhất loại này tự cho là người. Đến thời điểm chờ ép ta vận dụng ở Konoha thế lực, ngày tốt muốn nhất nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, khe nằm. Tất cả mọi người cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Cái gì gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp? Shimura yêu chính là hắn vẫn là lần thứ nhất dự họp hội nghị cấp cao. Liền như vậy nhảy nhót, đây là muốn nghịch thiên a. Liền ngay cả Sunet cũng không nhịn được nguýt một cái Shimura yêu. Tiểu tử, ngươi không nên nghĩ quá đơn giản. Đại danh nhưng là có sắp tới 10 vạn võ sĩ. Nếu như thật sự sằng bậy, Konoha cũng đem tổn thất nặng nề. Người ở chỗ này, cũng chỉ có Sunet sẽ nói như vậy Shimura yêu. Danjo chỉ có thể cùng Shimura yêu giảng sự thực, giảng đạo lý, không phải là võ sĩ à? Ta Long quyền vũ kích gần nhất lại có tiến triển. Shimura yêu không phản đối than buông tay. Long quyền vũ kích nguyên tắc vốn là một cái diệt thành đại chiêu. Shimura yêu trước skill thực sự là quá thấp. Thế nhưng hắn hiện tại đem skill tăng lên. Uy lực cùng năm đó tự nhiên không thể giống nhau có tăng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy Shimura yêu dáng dấp như thế đều không khỏi một trận hoảng sợ. Long quyền vũ kích cái này Shimura yêu tự nghĩ ra nhẫn thuật. Ở nhẫn giới nhưng là thập phần có tiếng. Nó được khen là nhẫn giới tối giảo thì côn nhẫn thuật để chứng minh chính mình uy vũ. Đệ tam phong ảnh đặc biệt nói rồi long quyền vũ kích buồn nôn chỗ. Bất quá đối với uy lực đệ tam phong ảnh nhưng là trước mặt mọi người khinh bỉ lên. Hắn tuyên bố, long quyền vũ kích liền cái hạ nhẫn đều rất khó giết chết. Chỉ là xem ra khá là đáng sợ thôi. Lúc trước muốn không phải vì bảo vệ đồ quân nhu, hắn sẽ không bị long quyền vũ kích ngăn cản cho tới cái quan điểm này chân thực tính làm sao. Vậy thì không ai biết rồi. Shimura yêu cũng sẽ không bởi vì chuyện này. Đặc biệt vì long quyền vũ kích chứng minh đối với ngoại giới đánh giá Shimura yêu sẽ để ý sao. Hiện tại long quyền vũ kích một khi hắn toàn lực phóng thích không cần phải nói hạ nhẫn. Chính là trung nhẫn đều sẽ cảm thấy đau đầu. Hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ trúng chiêu mộng huyễn Tây Du nói cho cùng cùng Hokage hệ thống là không giống nhau. Shimura yêu thậm chí cảm thấy hắn skill bị suy yếu. Mộng huyễn Tây Du bên trong những thứ đó nhưng là thần ma cấp bậc. Coi như là siêu cấp đại boss đại đồng Mộc Kaguya ở những kia thần tiên trước mặt cũng là một đao. Dây mặt hàng, có lòng tin. Sarutobi Hiruzen giờ khắc này cũng muốn cho Shimura yêu bắt đầu tạo thế. Tên thiên tài này vắng lặng quá lâu. Mà Sarutobi Hiruzen chính mình bản thân cũng tự sấn có chút lão. Nhiều nhất 10 năm liền để Shimura yêu tiếp nhận. Shimura yêu gãi gãi mũi. Ý cười giạt rào nói rằng, chỉ cần đại danh bên kia không có hai cái trở lên ảnh cấp cao thủ, ta một người có thể toàn bộ đối phó. Người khác có lẽ sẽ sợ sệt vây công. Đệ tam lôi ảnh nhưng là cùng Sarutobi Hiruzen đồng dạng là siêu ảnh cấp những khác cao thủ. Cuối cùng còn không phải là bị đánh chết. Bọn họ ninja nói cho cùng vẫn là người. Nhân lực có việc mà cùng. Trừ phi đạt đến hậu kỳ Naruto, Sasuke, cái cấp bậc đó. Một người diệt một thế giới đều không có vấn đề. Có điều này ở Shimura yêu nơi này không phải vấn đề. Chút nào, lấy chiến nuôi chiến mới là thích hợp hắn nhất biện pháp. Muốn không phải hắn lo lắng tiền mình không đủ, hắn đã sớm mở làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.